Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 79, một sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Minh Minh gặp Ngải Lan trong thang máy, thế giới này thật kỳ lạ. Có những người dù ở trong cùng một tòa nhà, có thể cả năm cũng không gặp nhau lần nào, nhưng cũng có những người, dù sắp rời đi, vẫn gặp nhau vào đúng thời điểm. Từ Minh Minh cảm thấy người này có lẽ chính là người có duyên. Cả hai đều đeo khẩu trang. Từ Minh Minh mặc một chiếc áo khoác dáng thắt eo mùa xuân cuối, còn Ngải Lan mặc một chiếc áo khoác rộng. Tóc Ngải Lan buông xuống vai, dù đeo khẩu trang nhưng ánh mắt cô ta vẫn có thể nói lên điều gì đó. Cô ta nhìn thẳng vào Từ Minh Minh. Từ Minh Minh nhớ không nhầm thì hôm nay là ngày cuối cùng của Ngải Lan, nghĩa là sau ngày hôm nay, trong tòa nhà này sẽ không còn ai tên Ngải Lan nữa. Ngải Lan sẽ quay lại biển người, bắt đầu hành trình mới của cuộc đời. Ngày cuối cùng hả? Từ Minh Minh hỏi. Vâng sếp Minh. Ngải Lan vẫn gọi cô là sếp Minh. Ngải Lan không có ai đặc biệt yêu quý trong công ty này, cũng không sợ ai. Cô ta là người dám phát biểu mạnh mẽ trong các cuộc họp có sự tham gia của phó tổng, nhưng lại có sự tôn trọng đặc biệt dành cho Từ Minh Minh. Dù họ chỉ gặp nhau vài lần, nhưng thật kỳ lạ, Ngải Lan lại cảm nhận được rằng người phụ nữ mà mọi người chê bai, người lạnh lùng trong công việc, lại chính là người xứng đáng được tôn trọng. Ngày hôm đó, khi trò chuyện với Từ Minh Minh, Ngải Lan đã mang theo một chiếc máy ghi âm. Ban đầu cô ta ghi âm chỉ vì tự bảo vệ mình. Khi bước vào phòng họp, cô ta không biết mình sẽ đưa ra quyết định gì, chỉ cảm thấy Từ Minh Minh, với tư cách là người phụ trách, sẽ dùng rất nhiều phương thức để xử lý vấn đề của mình. Ngải Lan nghĩ, mình không thể trở thành người tiếp theo nằm trong ICU mà không rõ lý do. Nhưng sự chân thành của Từ Minh Minh đã làm cô ta cảm động. Sự suy nghĩ, sự thấu hiểu và khả năng đồng cảm của Từ Minh Minh khiến Ngải Lan cảm thấy mỗi lời nói của cô đều chạm đến trái tim mình. Tối hôm đó, Ngải Lan về nhà và nghe lại bản ghi âm. Cô ta như thể nhìn thấy được linh hồn của Từ Minh Minh qua bản ghi âm ấy. Đó là một linh hồn ấm áp và thiện lương ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng. Cô ta không xóa bản ghi âm. Ngải Lan muốn giữ nó làm kỷ niệm về quãng thời gian làm việc tại công ty đáng kính này. Khi làn sóng dư luận lên cao, không ít lần Ngải Lan đã nghĩ. Điều này không liên quan đến mình sẽ đi con đường khó khăn, không thể tạo kẻ thù, không thể gây chú ý, không thể làm nhiều việc. Nhưng sáng hôm đó, cô ta gặp một anh giao hàng mang theo một bó hoa cúc trắng. Cảm giác đầu tiên của Ngải Lan là khó chịu. Anh giao hàng đặt bó hoa lên bàn lễ tân và nói. Đây là hoa cho đồng nghiệp Từ Minh Minh của các cô. Ngải Lan bất ngờ cảm thấy ghê tởm. Cô ta nghĩ mình ghi âm là vì lý do tự bảo vệ, nhưng sử dụng nó trong hoàn cảnh nào và hậu quả ra sao là sự lựa chọn của mình. Cô ta biết mình chẳng là gì, nhưng điều đó không quan trọng. Cô ta không thể im lặng chỉ vì mọi người đều im lặng. Im lặng chính là con dao đưa vào tay kẻ xấu. Khi cô ta gõ những chữ này, tay cô ta đầy mồ hôi lạnh. Khi nhấn đăng, không biết tại sao, cô ta lại rơi hai dòng nước mắt. Cô ta chuẩn bị sẵn sàng cho những lời mắng chửi. Nhưng điều kỳ lạ là, dưới bài viết đó, có những người, có tên và ẩn danh, đã trả lời. Họ kể lại những câu chuyện thật sự khi làm việc cùng Từ Minh Minh. Có người đã từng bị đổ lỗi thay cho bộ phận khác, nhưng Từ Minh Minh đã lấy hiệu suất của mình để cứu họ, giúp họ chuyển sang công việc mới thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có những người được Từ Minh Minh giúp đỡ thoát khỏi khó khăn, trong đó có Trịnh Lương. Bài viết lan nhanh, thậm chí còn gây ra những cuộc tranh cãi và đoán giả đoán non. Nhưng không sao, cuối cùng cũng không chỉ có một tiếng nói, có cả tiếng tốt và tiếng xấu. Nó phản ánh đúng một thế giới đa dạng. Từ Minh Minh không hỏi Ngải Lan về nguồn gốc bản ghi âm. Cô biết rõ, Ngải Lan luôn là người thông minh, biết cách tự bảo vệ mình. Nhưng cô cảm kích Ngải Lan khi người khác muốn rắc thêm đất lên xác cô. Chỉ có Ngải Lan nói. Cô ấy là người sống, một người sống. Xin dừng lại hành động như giết người. Họ thậm chí không có một lời tạm biệt tử tế. Chỉ trước khi bước ra khỏi thang máy, Từ Minh Minh nhớ lại lý tưởng của Ngải Lan và tiếc nuối vì không thể hoàn thành dự án mà Ngải Lan từng mong muốn. Thật sự cảm thấy tiếc cho Ngải Lan. Nhưng cô lại nghĩ điều đó sẽ không làm khó được Ngải Lan. Cửa thang máy mở ra, họ sẽ bước vào những con đường khác nhau. Từ Minh Minh nói với Ngải Lan. Chúc cô có một tương lai tươi sáng. Câu nói này có vẻ cứng nhắc, nhưng lại rất. Từ Minh Minh, Ngải Lan ngẩn người một chút, rồi gật đầu. Chắc chắn rồi. Cảm ơn cô, sếp Minh. Trong công ty này, mỗi ngày có người mới vào, người cũ ra, công ty luôn thay máu một cách yên lặng. Từ Minh Minh phụ trách một mạch máu chủ, người đi hay ở đều qua tay cô. Lẽ ra, cô đã quen với việc đón nhận và tiễn biệt, nhưng tiếc là, những điều có khuôn mẫu mãi mãi không thể thay thế cho những điều mang tính cá nhân hóa. Ngải Lan chính là điều cá nhân hóa của Từ Minh Minh. Từ Minh Minh quay lại văn phòng, quyết định của công ty vẫn chưa được đưa ra, nhưng Thi Nhất Nam đã báo trước với cô rằng không có vấn đề gì lớn. Ông ấy thì sao? Từ Minh Minh hỏi về vị giám đốc. Ông ấy cũng không có vấn đề gì lớn, sẽ được chuyển sang một bộ phận khác. Từ Minh Minh nghe vậy hiếm khi hỏi. Tại sao? Thi Nhất Nam nhận ra sự bối rối của Từ Minh Minh, thở dài một hơi. Nhiều việc rất phức tạp. Cô nên hiểu rằng, trong công ty này, không phải ai cũng giống như cô. Nếu không có nền tảng, không có người chống lưng, thì mạng lưới quan hệ sau lưng vô cùng rắc rối. Cải cách không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Thì Nhất Nam rất hiếm khi nói trực tiếp như vậy với Từ Minh Minh, cả hai đều hiểu ý của ông ấy. Đây chính là thực tế TAN chuỗi của một môi trường công sở cấp cao. Từ Minh Minh không nói thêm gì, chỉ cảm ơn Thi Nhất Nam. Nhưng ngay khi cúp máy, cô cảm thấy như mọi năng lượng trong cơ thể mình đã bị rút cạn. Cô không hề cảm thấy vui mừng vì mình được công ty bảo vệ, mà suy nghĩ đầu tiên trong cô là ông ta lại chuẩn bị đi hại những bộ phận khác rồi. Từ Minh Minh làm công việc của một người quản lý, nhưng đôi khi cô thật sự không thích con người. Nhiều người dùng vẻ ngoài hào nhoáng để che giấu những điều xấu xa và còn cố gắng khiến người khác cũng trở nên xấu xí. Nếu ông ta không xóa đoạn ghi âm 5 phút đó, Từ Minh Minh cảm thấy ông ta vẫn còn chút can đảm để đối diện với vấn đề của mình. Nhưng ông ta đã xóa và cố gắng dùng thủ đoạn kéo cô vào cuộc chơi, kéo cô xuống hố cùng, trong khi vẫn có thể thoát ra nhờ vào mối quan hệ của mình. Từ Minh Minh không muốn để ông ta đạt được mục đích. Trước đây một ngày, cô đã mời Hồ Nhuận Kỳ ăn một bữa cơm. Hồ Nhuận Kỳ dĩ nhiên biết rằng Từ Minh Minh sẽ không bị dư luận đánh bại. Vì vậy khi cô xuất hiện với khí thế mạnh mẽ như thường lệ, anh ta không cảm thấy bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty dựa vào sức mạnh của anh để cải cách, nhưng nếu cắt bỏ tay chân mà không cắt bỏ bộ não, thì không gọi là cải cách. Từ Minh Minh thẳng thắn nói, chúng tôi đương nhiên không thể cắt bộ não. Hồ Nhuận Kỳ đáp, em biết đó, công việc tư vấn của chúng tôi đôi khi là để giải quyết vấn đề, nhưng cũng đôi khi là để tạo ra vấn đề. Những từ như tầm nhìn xa, phẩy chấm, tối ưu hóa, phẩy chấm, nâng cấp tổ chức, chỉ là chiêu trò, chẳng qua là một người cấp cao muốn loại bỏ một người cấp cao khác thôi. Từ Minh Minh nói, Hồ Nhuận Kỳ cười, anh ta rất thích sự thông minh của Từ Minh Minh, vậy tại sao không cắt bộ não? Từ Minh Minh lại hỏi, Hồ Nhuận Kỳ không trả lời, vì có yếu tố biến số. Từ Minh Minh nói, Hồ Nhuận Kỳ nhướng mày, coi như là đồng ý. Chính anh cũng có biến số. Từ Minh Minh chỉ vào mình nói, trước đây anh dạy tôi viết sơ yếu lý lịch, tìm việc, tôi rất biết ơn. Hôm nay tôi có thể giúp anh, đừng nói hay thế, tôi không thấy em có lòng biết ơn gì đâu. Người chồng đầu óc đơn giản tay chân phát triển của em mỗi lần gặp tôi đều lườm lên trời, còn cô bạn thân lục mạn mạn của em thì lúc nào cũng tìm cách phá hủy danh tiếng của tôi. Chồng tôi là người như vậy, còn về lục mạn mạn, anh chỉ cần đừng soi gương hay bóp cơ ở phòng gym là được. Cậu ấy không thể chịu đựng nổi mấy gã đàn ông cáo già. Từ Minh Minh lại nói, anh cũng chẳng để ý đến lời bàn tán của người khác, giờ thì chúng ta quay lại chuyện chính. Tôi sẽ là biến số của anh, giúp anh chống lại biến số của người khác, giúp anh hoàn thành dự án này một cách suôn sẻ. Tôi biết, khi hoàn thành dự án này, có thể anh sẽ gia nhập công ty tôi. Nếu không thì Thi Nhất Nam cũng sẽ không giao tôi làm người kết nối với anh. Từ Minh Minh, em thật sự rất thông minh. Hồ Nhuận Kỳ nói, trước đây tôi chỉ nghĩ em là một trong số nhiều bạn học của tôi. Tuy không quá tệ nhưng nội lực không đủ mạnh. Tôi thừa nhận mình đã sai. Sếp Minh có thể đi đến hôm nay, không phải nhờ may mắn. Hồ Nhuận Kỳ đưa cho Từ Minh Minh một tập tài liệu. Từ Minh Minh đã mất một ít thời gian để xác minh tính xác thực của các tài liệu đó. Từ Minh Minh không phô trương, không lộ liễu, chỉ âm thầm chịu đựng những tháng ngày khó khăn trong công ty, chờ đợi quyết định cuối cùng. Trong suốt khoảng thời gian dài ấy, chỉ có khi về nhà, cô mới thật sự cảm thấy thư giãn. Nhà là nơi duy nhất mà không ai có thể tính toán với cô. Đúng vậy, cô hoàn toàn tin rằng Tô Cảnh Thu sẽ không tính toán với cô. Ở nhà, cô ăn một bữa cơm do Tô Cảnh Thu nấu, nghe anh nói chuyện linh tinh, nghe anh kể về những nghiên cứu về thực phẩm lành mạnh, cũng như những dự định mơ hồ rằng anh có thể sẽ điên cuồng làm một việc gì đó dù có thể phải tốn hết tài sản. Nhưng cuối cùng, tất cả vẫn kết thúc bằng câu hỏi của Tô Cảnh Thu. Hôm nay có tồi tệ không? Tồi tệ thì nói với chồng, ai chọc giận em, anh sẽ đi đánh cho một trận. Tư Minh Minh chỉ nói, dù có tồi tệ hay không, tin em đi, em không cần sự giúp đỡ của anh. Tư Minh Minh là người độc lập, có năng lực và dũng cảm. Cô không cần dựa vào sức mạnh của Tô Cảnh Thu. Khi cô muốn giải quyết ai, cô nhất định có thể giải quyết. Đó là sự tự tin của cô. Cuộc gọi vừa rồi với Thi Nhất Nam đã hoàn toàn củng cố suy nghĩ của Tư Minh Minh. Cô nghĩ, mình không thể dừng lại ở đây, không thể đồng lõa, nếu không thì mình sẽ thật sự trở thành tay sai của người khác. Mình có thể đổi lấy sự giàu có tạm thời, nhưng từ đó mình sẽ sống trong sợ hãi, không dám ngủ yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuân thủ pháp luật là giới hạn cơ bản trong cách sống của Tư Minh Minh. Đạo đức là yêu cầu bổ sung đối với bản thân cô. Một tháng sau, công ty phát hành một bức thư nhân viên dài dằng dặc, trong đó công ty khẳng định quyết tâm chống TH.M. Nhũng, đồng thời thành lập hòm thư và số điện thoại riêng để nhận các báo cáo của nhân viên. Bức thư cũng liệt kê một danh sách dài các cá nhân bị điều tra bởi cơ quan công an vì tội TH.M. Nhũng, nhận hối lộ và các hành vi thao túng sai trái, kèm theo giải thích ngắn gọn về tội danh của từng người. Người cuối cùng trong danh sách chính là vị giám đốc. Điều này chưa từng xảy ra trong công ty, cũng như trong ngành, gây chấn động rất lớn. Không ai biết chuyện này xảy ra như thế nào, và mối quan hệ lợi ích đằng sau đó là gì. Và trong một cuộc họp, Tư Minh Minh đối diện với Thi Nhất Nam và các giám đốc khác, họ đã đưa ra hai lựa chọn cho cô. Thứ nhất, nhận một khoản bồi thường lớn, chuyển từ nhân viên chính thức sang tư vấn viên của công ty. Thứ hai, sang đầu tư công ty con làm phó tổng nhân sự, hưởng đãi ngộ tương đương, nhưng chức vụ sẽ bị giảm âm thầm. Tư Minh Minh chọn ngay lựa chọn thứ hai. Tư Minh Minh là một người cực kỳ lý trí. Cô không muốn hành động chỉ theo cảm xúc mà cần thời gian để suy nghĩ về tương lai của mình. Vị trí công tác mới vẫn có mức lương khổng lồ, đó không phải là một sự lựa chọn tồi. Khi cô trở lại văn phòng của mình, nghe được cuộc trò chuyện của mọi người về các động thái chống TH.M. Nhũng của công ty, trong lòng cô bỗng sáng lên. Trước khi quyết định làm thế nào để hạ gục vị giám đốc kia, cô cũng đã có hai lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên, lên tiếng công khai trên các nền tảng xã hội, để thỏa mãn lòng anh hùng và sự đơn độc của mình. Nếu thành công, đó sẽ là khoảnh khắc huy hoàng trong cuộc đời cô. Nhưng điều này cũng đi kèm với những vấn đề, hình ảnh của cô sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực, mức độ tin tưởng của người khác vào vụ việc sẽ thấp. Dư luận sẽ thiên về việc các nhóm lợi ích đấu đá lẫn nhau hơn là tập trung vào bản chất vấn đề. Điều này cũng sẽ cho người khác thời gian chuẩn bị, bỏ lỡ cơ hội tấn công tốt nhất mà cô có thể nắm bắt. Lựa chọn thứ hai, lặng lẽ tố cáo lên bộ phận giám sát và cung cấp chứng cứ. Dựa theo các phương pháp điều tra, các cơ quan cấp trên sẽ xử lý vụ việc mà không bị ngăn cản, không bị hủy bỏ chứng cứ. Tư Minh Minh chọn lựa chọn thứ hai, cô sẵn sàng trở thành quân cờ. Biến mình thành yếu tố và vũ khí của người khác, trở thành một công cụ trong tay những người nắm giữ quyền lực cao nhất, chỉ vì vượt qua được chướng ngại trong lòng mình. Cô phải chịu trách nhiệm với những người mà cô đã chiêu mộ. Cô đã từng nói rằng họ sẽ cùng nhau tạo ra sự nghiệp phi thường, lúc đó cô thật sự tin như vậy. Bây giờ, cô đã có lời giải thích cho những người đã ra đi. Tất cả diễn ra lặng lẽ, và cuối cùng tạo ra một tiếng nổ lớn trong ngành. Cô không đứng dưới ánh đèn sân khấu, không có khoảnh khắc huy hoàng trong đời. Thực tế, Tư Minh Minh không cần bất kỳ khoảnh khắc huy hoàng nào. Trong lòng cô, mọi thứ đã đủ đầy. Cô không hối hận về việc mình đã làm, cô không cần phải biện minh cho bản thân. Sự thật chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Cô quay lại bàn làm việc, thu dọn đồ đạc của mình. Theo những gì đã thảo luận, công ty sẽ thông báo quyết định chuyển công tác của cô vào ngày cuối cùng của quý sau. Trước đó, cô sẽ phải bàn giao công việc và có một kỳ nghỉ dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không cảm thấy buồn bã vì cô đã vượt qua những ngày tháng khó khăn. Sau cái chết của người đồng nghiệp, Tư Minh Minh luôn cảm thấy có lỗi với anh ta. Hiện tại, trong lòng Tư Minh Minh không còn gánh nặng và không có câu trả lời cụ thể. Cô chỉ biết rằng mình đã làm những gì mình cho là đúng, và cô đã chịu trách nhiệm về hậu quả lớn từ sự lơ là trong 5 phút đó. Những gì cô có và mất đều là hợp lý, điều này không có gì phải nghi ngờ. Tin đồn về việc điều động công tác của cô nhanh chóng lan truyền, và khi cô tan làm, tất cả các nhân viên dưới quyền đều đã biết. Thư ký gõ cửa, mang cho cô một cốc trà hoa quả, nhưng rồi lại không nói gì. Đúng, nếu em muốn hỏi chị có phải sẽ được điều động không, thì đúng vậy. Tư Minh Minh thẳng thắn trả lời, thư ký đã làm việc với cô nhiều năm, là trợ lý rất đắc lực của cô. Về người kế nhiệm của chị đoán anh ấy sẽ là người khôn khéo, biết ăn nói trước mặt các sếp. Chúc em may mắn, Tư Minh Minh nói, cô không thể dẫn dắt ai đi cùng mình trong tương lai, cô cũng không có thói quen đó. Cô cảm thấy mối quan hệ giữa người với người chỉ là những đoạn đường ngắn, nếu đoạn này kết thúc thì chào tạm biệt, nếu sau này có thể gặp lại, đó lại là chuyện khác. Sếp Minh, em không muốn đổi sếp, thư ký nói, sếp của em vốn không phải là chị, sếp của em là trưởng nhóm thư ký. Em là đối tác hợp tác của chị, Tư Minh Minh nói, cô thật sự coi thư ký và các nhân viên dưới quyền là đối tác hợp tác, giờ đây, tất cả sẽ phải thay đổi đối tác. Trên bàn làm việc của cô vẫn còn mấy bức ảnh của mình, một trong số đó là ảnh cô tham gia khóa đào tạo nhập học, lúc đó cô mặc áo phông trắng, quần jean xanh, dẫn dắt nhóm giành giải nhất trong buổi đào tạo, và giáo viên đã trao chứng nhận cho họ, từ đó mà có bức ảnh đó. Tư Minh Minh vẫn nhớ những khoảnh khắc ấy. Cô thật sự yêu công việc này và rất tự hào khi gia nhập công ty này. Nhiếp Như Xương còn vì cô vào công ty này mà đã mời bạn bè và người thân, nói rằng nếu có vấn đề về mạng, cứ tìm. Minh Nguyệt, của chúng tôi, Minh Nguyệt là người tiên phong trong ngành. Cô tựa người vào ghế, nhìn những bức ảnh, nhớ lại những kỷ niệm xưa. Công việc chỉ là một phần của cuộc sống, nhưng trong những năm tháng qua, công việc chính là tất cả đối với Tư Minh Minh. Cô không hối hận về những gì mình đã cố gắng, nhưng cũng tiếc nuối khi kết thúc mọi thứ theo cách này. Cô nhẹ nhàng lau khô mắt, hít một hơi thật sâu, khi vứt chiếc khăn giấy vào thùng rác, mọi chuyện đã qua. Cô đứng dậy, khoác áo vest vào, khi đeo chiếc thắt lưng nhỏ, cô nghĩ một lát rồi vứt nó vào thùng rác. Cô cầm túi sách và bước ra khỏi văn phòng dưới ánh mắt của mọi người. Ngoài phố, đèn đã sáng rực, chiếc xe của cô đỗ bên lề đường. Cô quay lại nhìn tòa nhà văn phòng. Cô còn phải ở đây thêm 2 tháng nữa, nhưng cô biết rằng đó là quãng thời gian uổng phí. Xe của cô hòa vào dòng xe cổ, trở thành một ánh đèn trong hàng triệu chiếc xe của thành phố này, cách Trương.